Chương 276, ngây thơ đệ tứ giới cả 4 năm. Chớ đắc ý, ngươi không có nhìn ra sao Tsuna, mị cổ tỏ các nàng muốn đánh nhau ngươi. Skiza nhìn hưởng thụ hắn cho ăn cơm phục vụ, đồng thời còn vẻ mặt đắc ý cỡ Tina, trong lòng có chút không nói. Lẽ nào ngươi không có phát hiện ngươi ở đây kéo cửu hận sao? Ngay cả ôn nhu mị cổ tỏ đều có muốn đánh ngươi trùng động, ngươi còn ở nơi này đắc ý có không? Cỡ Tina sửng sốt một chút. Nàng ngược lại là phát hiện Tsuna bị nàng tức nghiến răng ngứa, hồn nhiên không có chú ý tới biểu tình của những người khác. Ánh mắt hướng về mị cổ tỏ nhìn thoáng qua, mị cổ tỏ trên mặt rõ ràng cho thấy bình thường mỉm cười, làm sao có thể muốn đánh nhau nàng đâu, nàng và mị cổ tỏ quan hệ nhưng là tốt nhất. Bất quá trải qua Shiza vừa nói như vậy, cờ tì nạ cũng không ý, khéo léo hưởng thụ Shiza cho ăn cơm. Ta ăn no. Tsuna biểu thị bị thanh tú một cái khuôn mặt. Quên đi, không ăn, khí đều khí no rồi. Ta cũng ăn no. Ngày mồng 1 tháng 5 7 mì cổ tỏ, cô nạn, mẹ tờ rủ mì dồn dập ly khai, sau đó trên bàn cơm chỉ còn lại sĩ dạ cùng cờ tì nạ hai người các nàng. Hôm nay các nàng ăn ít như vậy sao? Cờ tì nạ cắn một cái sĩ dạ đưa tới đùi gà, sau đó nghi ngờ nói rằng. Sĩ dạ tức giận nhìn cờ tì nạ liếc mắt, các nàng vì ăn cái gì ít như vậy? Ngươi tâm lý không có điểm số sao? Bất quá nhìn cờ tì nạ vậy có chút ngơ ngác biểu tình, có thể nàng tâm lý còn thật không có cân nhắc. Bình thường không phải lãng phí nguyên tắc, Ski dạ cùng cờ tì nạ đem thức ăn toàn bộ ăn sạch, đại khái là bởi vì tiêu hao thể lực vô cùng nghiêm trọng nguyên nhân A, cờ tì nạ hôm nay ăn hơi nhiều. Đi thôi, chúng ta trở về phòng. Ski dạ ôm cờ tì nạ đứng lên nói rằng, không phải đâu, còn muốn tới A. Cờ tì nạ sắc mặt sụp đổ. Biểu thị chính mình thực sự vô lực thừa nhận rồi, lúc này cũng không cần để ý vấn đề mặt mũi, không thể là mặt mũi mà lao khổ một cái địa phương chịu tội. A, ngươi tiểu trong đầu đang suy nghĩ gì? A, chỉ là đi nghỉ ngơi mà thôi. Ski dạ bắn một cái cỡ tì nạ cái tráng sáng bóng, sau đó một cái ôm công chúa đem cỡ tì nạ ôm, hướng về gian phòng đi tới. Bị ski dạ lấy ôm công chúa tư thế ôm, cỡ tì nạ trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, như vậy bị ôm thật là ấm áp a. Thật là nhớ vẫn bị ôm. Ski dạ sinh hoạt vô cùng bình tĩnh, bất quá nhận giới có thể cũng không bình tĩnh. Lẽ ra đã trải qua lần thứ 3 nhận giới đại chiến, lúc này mới kết thúc không bao lâu, nhận giới hẳn là bình tĩnh trở lại. Nhưng là bởi vì cựu vị chi loạn, cô nộ hạ thôn tổn thất nặng nề, đưa tới nguyên bản bình tĩnh trở lại nhận giới lần thứ 2 đánh vỡ bình tĩnh. Làng mây muốn thừa cơ kiếm cô nộ hạ một khoản, cho nên cùng cô nộ hạ thôn khai chiến. Sa nhẫn thôn cùng nham nhẫn thôn ngược lại là không có tham dự vào. Bởi vì sa nhẫn thôn cùng nham nhẫn thôn không thể so làng mây, ở lần thứ 3 nhận giới đại chiến trong, sa nhẫn thôn cùng nham nhẫn thôn tổn thất so với làng mây lớn hơn nhiều lắm. Hiện tại cho dù muốn đối với cổ nổ hạ xuất thủ, cũng là có lòng không đủ lực. Á, trước đây không lâu, đệ tứ giới cả bị sĩ dạ trọng thương gần chết, hao phí giá rất lớn, mới đem đệ tứ giới cả cấp cứu trở về. Đồng thời thuộc về bắt vi gì nụ gì kỷ vương bài cũng không có, ký nơ bệ ẹ tuy là còn sống, thế nhưng trong cơ thể chỉ còn lại bắt vĩ một cái đuôi. Lẽ ra loại này tình huống bên dưới, đệ tứ giới cả hẳn là muốn cùng cổ nổ hạ đình chiến, thế nhưng đệ tứ giới cả gan lớn A đem mình trọng thương tin tức triệt để phong tỏa, ngược lại người biết chuyện này cũng không nhiều, sau đó tiếp tục cùng cổ nổ hạ thôn khai chiến. Bây giờ cùng cổ nổ hạ thôn khai chiến, hắn cũng có lý do bất đắc dĩ. Hắn nhất định phải từ cổ nổ hạ thôn trong tay kiếm buộn, sau đó phát triển làng mây. Đệ tứ giới cả xem như là hiểu, dựa vào cùng với chính mình là vĩnh viễn không cách nào tìm Uzumaki Shiza báo thủ, cho nên đệ tứ giới cả liền rời đi phương hướng. Phát triển nhẫn thôn, sau đó tập hợp toàn bộ củ mỏ gạ cụ lực lượng đi đối phó Uzumaki Shiza, đây là đệ tứ giới cả nghĩ tới đáng tin nhất đích phương pháp xử lý. Nhưng kỳ thật đây là khó tin cậy nhất đích phương pháp xử lý, muốn dựa vào số lượng đối phó xì ra, cái này rõ ràng cho thấy ý nghĩ kỳ lạ, thật sự là quá ngây thơ. Giống như là chiến thuật biển người, đối với ủ chỉ hạ mạ đạ dạ có hiệu quả sao, đối với sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ có hiệu quả sao, một cái tẻn gây xỉn sẽ sử dụng được, từ vũ trụ bên trong kéo một vẫn thạch xuống tới đập chết người, người có biện pháp tránh né sao, thậm chí cũng không cần tẻn gãi xỉn sẩy. Miễn là thụ giới hàng đản là có thể miểu sát, một độn thụ giới hàng đản mặc dù chỉ lọa cấp nhẫn thuật, thế nhưng một chiêu này vô cùng hung mãnh. Cho dù là ảnh cấp bị vướng víu ở bên trong, như cũ cũng sẽ bị dây dưa đến chết, hơn nữa mặc dù lọa cấp nhận thuật, thế nhưng ở Sĩ Dạ trong tay sử dụng được thì không phải lọa cấp nhận thuật đơn giản như vậy. Bất quá những thứ này đệ tứ Giác Cả không biết, hắn cảm thấy chiến thuật biển người đối với Vũ Vũ Mạ Kỳ Sĩ Dạ chắc là có hiệu quả. Mấu chốt là hiện tại chỉ có phương pháp này, còn lại đối phó Vũ Vũ Mạ Kỳ Sĩ Dạ đích phương pháp xử lý đệ tứ Giác Cả cũng nghĩ không ra được. Muốn phát triển làng mây, cũng là cần tiền, hơn nữa số lượng tuyệt đối sẽ không thiếu. Cho dù Lôi Chi Quốc đại danh đối với củ mỏ gạ củ phát triển vô cùng chống đỡ, thế nhưng ngươi muốn cho hắn xuất ra một số tiền lớn tới, Lôi Chi Quốc đại danh cũng chưa chắc sẽ cho không cho nên chỉ có thể ở cổ nổ hạ trên người mỏ tiền. Ai bảo cổ nổ hạ giàu có như vậy đâu, hơn nữa hiện tại đệ tứ hổ cả chết, cổ nổ hạ thôn rõ ràng nằm ở suy yếu cha nở dê tha y căn cứ vào ý nghĩ như vậy. Đệ tứ Giác Cả cho dù tại dạng này dưới trạng thái, vẫn không có để Vân Nhẫn đình chỉ cùng cô nổ hạ thôn chiến tranh. Cùng lúc đó, liên quan tới làng xương mù đệ ngũ Mỹ Dục bị giết tin tức, cũng truyền khắp toàn bộ nhận giới, rất nhiều người đều ở đây xem làng xương mù chê cười. Tuy là liên quan tới ạ gụ dạ bị giết tin tức, làng xương mù tận lực phong tỏa, thế nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Cho dù làng xương mù tại phía xa hải ngoại, phong tỏa tin tức, như trước bị truyền ra ngoài. Hiện tại cũng không biết lại có bao nhiêu người ở khinh bỉ làng xương mù đâu, khác đại nhận thôn nhiều lắm đổi được đệ tứ ảnh, làng xương mù đệ ngũ mị dục đều bị giết, hơn nữa còn là ở trong thôn bị người giết chết. Đây quả thực có thể làm cho người cười đến rụng răng, làng xương mù bị đánh cái trước nhỏ yếu nhãn hiệu. Trước đây đệ tam mị dục bị ủ dù mà kỳ xì ra giết chết thời điểm, làng xương mù bị toàn bộ nhận giới cười nhạo một phen. Dù sao lúc đó giết chết đệ tam mị dục thời điểm, Uzumakishiza còn không có như vậy nổi danh, ở trong mắt người khác đệ tam mị dục chính là chết ở một cái vô danh tiểu trong quỷ thủ, tự nhiên sẽ bị cười nhạo. Sau đó kế nhiệm đệ tứ mị dục thần bí tử vong, chết như thế nào cũng không biết, làng xương mù lần nữa bị cười nhạo. Hiện tại ngay cả đệ ngũ mị dục cũng đã chết, nhận rồi đám người đang cười nhạo làng xương mù đồng thời, còn truyền xuất quan với làng xương mù mị dục chớ chú. Nói cái gì làng xương mù mị dục bị nguyền rủa, miễn là năm. Hai trở thành mị dục đều là đoạn mệnh quỷ, sống không được bao lâu, làm hiện tại làng xương mù đều không người dám ngăn cản mị dục. Hơn nữa làng xương mù cho dù muốn chọn mị dục cũng không dễ dàng tuyển trạch, làm trong thôn ảnh, thực lực yếu đi có thế vô pháp đảm đương. Đầu tiên ngươi muốn sở hữu ngăn chặn trong thôn những người khác thực lực. Mà bây giờ làng xương mù thương cảm đến một cái ảnh cấp người đều không có. Không có khả năng tuyển chọn một cái tinh anh thượng nhẫn hoặc là chuẩn ảnh trở thành trong thôn mị dục đã cho nên bây giờ làng xương mù lâm vào không có mị dục thời kỳ ít nhất tạm thời là chọn không ra mị dục tới. Nếu như chọn một thực lực không mạnh người làm mị dục, khẳng định có rất nhiều người không phục, đến lúc đó làng xương mù tranh chấp càng lớn. Thế nhưng một cái làng cũng không có thể vẫn không có thủ lĩnh, tiếp tục như vậy lời nói, sớm muộn sẽ luân lạc làm tiểu nhẫn thôn, từ ngũ đại nhẫn thôn trong xóa tên.